90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 552, có người gõ cửa. Nói quyền lợi mạng giao thiệp, có thể là không kịp Vương Vĩnh Viên, nhưng mà so với cuộc cải, Vương Vĩnh Viên làm sao có thể hơn được Tống Triển Mi. Nhưng mà những thứ này Vương Lão Thái Thái cũng không nhìn thấy. Vương Lão Thái Thái chính là không ưa Tống Triển Mi trẻ tuổi. Bởi vì nàng thích lớn con dâu, cùng cháu trai lớn, sợ Tống Triển Mi cùng Tống Khuyết chiếm đoạt Vương Vĩnh Viên. Đối cháu trai lớn không tốt, dù sao bất kể Tống Triển Mi là thân phận gì, đang tại Vương Lão Thái Thái trong mắt, chính là leo rồng dựa phượng vợ bé. Vì vậy hết sức không thích Tống Triển Mi. Dù là Tống Triển Mi vì Vương Vĩnh Viên thật bỏ ra rất nhiều. Những chuyện này Tống Khuyết cũng mịt mờ nói một chút. Nói đến tức giận chỗ, lòng đầy căm phẫn nói, liền mẹ ta mới vừa tốt nghiệp đại cô nương, tài sản trong sạch lại không kết hôn, ba ta đâu, thê tử qua đời, kia kêu gì quan phu, còn mang anh ta, hắn quan phu không tính là, còn có đứa bé, mẹ ta gả cho hắn phải làm người khác mẹ ghẻ. Lại nói gia sản, ba ta có thể có bao nhiêu gia sản, cũng không kịp mẹ một số không đầu. Mẹ rút ra cùng chút nào lông cũng so với ba eo to a. Hừ, Tống Khuyết đột nhiên nắm Lý Thiếu Cẩn tay một mặt nghiêm nghị nói. Thiếu Cẩn, ta nhất định phải làm lính. Hơn nữa muốn thông qua mình cố gắng nhường ta bà nội biết. Mẹ ta mặc dù thương yêu ta, nhưng mà ta một dạng sẽ rất ưu tú. Hơn nữa sẽ không á với anh cả ta. Ta nhất định phải lăn lộn ra một manh mối. Nếu so với đại ca cấp bậc cao, ưu tú hơn, nhường mẹ ta đang tại ta bà nội trước mặt hãnh diện. Tống Khuyết là Tống Triển Mi một tay nuôi lớn. Mẹ là Tống Khuyết người thân cận nhất a, làm sao chịu được bà nội khi dễ mẹ. Lý Thiếu Cẩn nghe đại khái, mặc dù còn không biết Tống Khuyết là theo mẹ họ, cũng không biết Tống Khuyết là Vương Vĩnh Viên nhi tử, nhưng mà có một chút nàng minh xác, Tống Khuyết làm lính là vì hãnh diện, chứng minh chính mình, vợ bé sanh đứa bé cũng có thể hết sức ưu tú, cho mẹ làm vẻ vang. Cho nên nàng tuyệt đối không thể để cho Tống Khuyết chuyển nghề đi làm gì khác. Nói cũng không muốn nói ra. Lý Thiếu Cẩn chơi Tống Khuyết ngón tay nói. Tống Khuyết, ta biết người thích nhất người là Trương Vô Kỵ. Nhưng mà người biết ta thích nhất người là ai chăng? Là Quách Tĩnh. Còn nhớ Tĩnh ca ca cùng Dung Nhi nói. Đang tại quốc gia đại nghĩa thước ta. Ta người tình yêu thích coi là cái gì? Nếu như Tĩnh ca ca không phải như vậy đại nghĩa anh hùng, Dung Nhi khẳng định cũng sẽ không thích hắn. Dung Nhi vì Tĩnh ca ca những lời này, phụng bồi Tĩnh ca ca giữ tương dương. Bọn họ là chung một chí hướng vợ chồng. Bây giờ mặc dù quốc gia dẹp yên thiên hạ thái bình, nhưng mà cũng không thiếu được các ngươi như vậy, bởi vì chúng ta che gió che mưa. Ta nếu thích Tĩnh ca ca, thích chính là hắn phần này hiệp cốt nhu tình. Cười một tiếng nói, người thật tốt bảo vệ quốc gia, cho mẹ làm vẻ vang, sẽ không sợ những thứ kia khó khăn. Không phải như vậy nhiều người cũng gả cho quân nhân, tại sao người khác có thể ăn khổ ta không ăn nổi? Ta có thể ủng hộ ngươi. Thiếu nữ ôn nhu nghiêm túc dáng vẻ đang tại dưới đèn lấp lánh rực rỡ. Nàng là thiên hạ tốt nhất an ủi tế. Nàng giờ phút này chính là nàng trong lòng vĩ đại nhất nữ nhân. Cùng mẹ một dạng, lúc trước tất cả băn khoăn đều tan thành mây khói. Tống Khuyết kích động nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, người thật đối ta như vậy không oán không hối hận. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói. Ừ, không oán không hối hận. Đời trước làm quả phụ nàng cũng có thể kiên trì. Bất quá là người khác phản bội nàng, đời này bọn họ tâm tâm tương ấn, nàng lại có khó khăn gì là vượt qua không được đâu. Cho nên tới đi, cái gì cũng không muốn, cởi quần áo đi, Lý Thiếu Cẩn đưa tay khoác lên Tống Khuyết trên bả vai. Tống Khuyết đột nhiên nói, bất quá Thiếu Cẩn, ta nhất định phải trong vắt một chuyện, ta cho tới bây giờ không thích qua Trương Vô Kỵ a. Ta kính nể, thích, vẫn luôn là Quách Đại Hiệp. Ngươi làm sao sẽ cảm thấy ta thích Trương Vô Kỵ cái đó không quả quyết thấy nữ nhân liền chân cũng không nhấc nổi người đâu. Vậy không bằng thích ba người tốt lắm. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, không thích Trương Vô Kỵ. Làm gì ngày ngày nhìn ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tống Khuyết, ta hôm nay đều thấy đã lâu sách. Chúng ta có thể nói hay không người khác. Tống Khuyết nói, là ngươi nói trước. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thật là sống nên hắn độc thân. Đương đương đương, đương đương đương. 302 ngoài cửa, một người dáng dấp coi như anh tuấn, nhưng mà mặc lộ lưng lưới cá trang, nùng trang diễm mạt, tỏ ra có chút bất luận nam nhân một mực nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng là bên trong căn bản không người lên tiếng cũng không ai mở cửa. Nam nhân xuyên thấu qua mắt mèo đi vào trong nhìn một chút. Thật giống như đèn sáng, không biết có hay không người. Nam nhân suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra gọi thông cùng hắn liên lạc nữ nhân điện thoại. Không chỉ trong chốc lát, nữ nhân liền nhận, nam nhân nói, ta đã đến ngươi cửa, ngươi làm sao không mở cửa. Đối phương nói, phải không, ngươi dùng sức gõ, ta làm sao không có nghe ngươi gõ cửa đâu. Nam nhân suy nghĩ một chút nói, ngươi đừng là đùa bỡn đùa ta đi. Nếu điện thoại cũng tiếp thông, tại sao còn muốn gõ cửa? Mở cửa, đối phương cười lạnh nói. Đúng vậy, ta chính là đùa bỡn kịch ngươi đâu. Ngươi nếu như muốn tiền, dùng sức gõ cửa đi. Nếu không tương đương với đi một chuyến uổng công. Nói xong điện thoại liền đô đô đô cúp. Nam nhân chân mày giơ lên, nồng đậm mặt, lập tức trở nên âm trầm. Hắn hướng về phía 502 cửa phòng cười lạnh một tiếng. Đồ gái điếm, đùa bỡn người đùa bỡn đến ông nội ngươi trên đầu. Chờ, ngoặc kép, trên giường, Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi mới vừa nghe không có nghe tiếng gõ cửa. Tống Khuyết nói, không có a, ngươi hẹn người sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ta không có chút phòng khách phục vụ. Tống Khuyết nói, ta cũng không có một chút a. Kia khả năng chính là nghe lầm đi. Tống Khuyết nhảy xuống giường nói, ta đem âm nhạc đóng, chờ Tống Khuyết trở lại. Bốn phía cũng yên tĩnh lên, bốn mắt nhìn nhau, mang đối với đối phương khát vọng cùng thích. Tống Khuyết tay khoác lên Lý Thiếu Cẩn ngang hông nhẹ nhàng du tẩu. Nuốt một chút nói, này trong phòng chỉ có chúng ta hai người. Là, hắn rốt cuộc phát hiện. Bọn họ bây giờ là đang tại ước hẹn, có thể không nói nhảm. Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết, ta không băn khoăn gì, bây giờ chỉ muốn ngươi. Nàng thanh âm dần dần nhỏ đi, nhỏ như muỗi kêu. Tống Khuyết thanh âm đều là khàn khàn, ta cũng là. Tiếp Tống Khuyết ôm chặt Lý Thiếu Cẩn, nhẹ giọng kêu, Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nhắm hai mắt từ từ nằm xuống. Sờ Tống Khuyết cõng nỉ non, Tống Khuyết, Thiếu Cẩn, Tống Khuyết tay, bắt đầu không ăn phận hướng xuống, Lý Thiếu Cẩn đầu một tiếng nổ, minh bạch đây không phải là chơi đùa, là thật muốn phát sinh chút gì, nàng quả thật chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà không biết tại sao toàn thân mình cũng căng thẳng chung một chỗ. Muốn chạy trốn, Tống Khuyết nhẹ giọng nói, Thiếu Cẩn, ngươi sợ a? Lý Thiếu Cẩn vừa mở mắt nhìn, Tống Khuyết đã dừng lại, hỏi thăm nhìn nàng, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đúng rồi Tống Khuyết, ba mẹ ngươi hẳn sẽ đồng ý chúng ta chung một chỗ nga. Tống Khuyết gò má ửng đỏ nói, ta lúc tới, mẹ ta biết, hắn nói nếu như chúng ta củi khô ngọn lửa không nhịn được. Đừng quên đeo cái đó, Lý Thiếu Cẩn sửng sốt một chút. Tống Khuyết thanh âm giống như là nhỏ con muỗi. Sáo sáo, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.